Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Băng Thành Gym, trang web quá thẻ, mỗi ngày chia 4 lần phát. Quá phiền phức, vẫn là 2 lần phát đi. Giữa trưa phát 2 chương, buổi chiều phát 2 chương, liên phát, như vậy mọi người nhìn cũng thoải mái hơn một chút. Cuối cùng vẫn là cầu mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Thu giấu ở nơi nào a? Hay a hay a, cái kia y siêu siêu lục. Theo máy tính truyền tới thanh âm. Ở trên màn ảnh, một cái nữ bên trong nữ khí, tóc đặc biệt cao ra hỏa, hai kế nhẹ chân điểm vào nhân khí tuyển thủ bát thần yểm trên thân. Sau đó tiếp một cái chân không phiến tay câu, xử lý bát thần cuối cùng một tia máu. Theo đỏ tươi KO xuất hiện, tranh tài kết thúc, Pika Pika, theo hình tượng đình chỉ, Pikachu cũng hưng phấn kêu lên. Về phần Lương Đức Hoàng thì là một mặt táo bón. Pika Pika Pikachu, Pikachu, nhìn xem Lương Đức Hoàng dáng vẻ. Pikachu cũng hát lên Pikachu Chica. Đúng vậy, vừa mới đánh nhau người liền là Lương Đức Hoàng cùng Pikachu. Hôm qua vừa tiếp xúc cái trò chơi này thời điểm, Pikachu trình độ còn không ra thế nào địa. Bị Lương Đức Hoàng đó là một trận cho ngay cả. Thế nhưng là cho Pikachu sùng bái hỏng. Sau đó tại Pikachu ánh mắt sùng bái kia bên trong, Lương Đức Hoàng bắt đầu giáo Pikachu chơi như thế nào cái trò chơi này. Bởi vì là hôm qua thử qua cái này máy tính có thể dùng, cho nên Lương Đức Hoàng cả ngày hôm nay đều ở lại nhà hạ đồ vật. Đủ loại game offline, còn có đủ loại phim. Hắn hạ rất nhiều, đủ để chứa 10 cái USB. Nhìn thoáng qua Pikachu, nghĩ đến nó sùng bái ánh mắt, còn cố ý từ thế giới hiện thực hạ một chút tuyển thủ tuyển tập cho nó nhìn. Nếu như là bình thường Pokemon, có thể học được chơi game, vậy cũng là đã thông minh đến yêu nghiệt trình độ. Nhưng là Lương Đức Hoàng Pikachu, thế nhưng là bị hắn điều qua đỉnh cấp tư chất, là muốn so yêu nghiệt còn cường hãn hơn tư chất. Cho nên nhìn mấy lần, nó vậy mà học xong, cứ như vậy học xong. Lương Đức Hoàng cũng không biết nó sẽ Pikachu những nhân vật khác chơi đồng dạng, nhưng liền cái này nhị giai đường hồng hoàn chơi đặc biệt tốt, tốt đến làm cho người giận sôi. Nó nhân vật của hắn, nó cùng Lương Đức Hoàng đánh là chia 4-6. Lương Đức Hoàng nương tựa theo kinh nghiệm phong phú còn chiếm 6 đâu. Nhưng Pikachu cái này nhị giai đường hồng hoàn vừa lên, Lương Đức Hoàng liền xong rồi. Nhẹ quyền, nhẹ chân, chỉ cần chúng bất kỳ một cái nào, tận lực bồi tiếp một bộ liên chiêu. Đánh Lương Đức Hoàng thực tình là một chút xíu tính tình đều không có. Nhất là vừa rồi cái này một thanh, hắn người đầu tiên đại môn, đánh thắng Pikachu hai người còn thừa lại 1/3 máu đâu. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, sau đó liền bị Pikachu một chuỗi 3 dựa vào. Không đùa, ngươi làm sao có thể học nhanh như vậy? Vuốt vuốt Pikachu đầu, Lương Đức Hoàng có chút im lặng nói ra. Sau đó đóng lại cái trò chơi này, tìm một bộ phim nhìn lại. Mà Pikachu cũng cười hì hì bò tới Lương Đức Hoàng trong ngực, cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở chỗ đó nhìn xem phim. Một bộ phim liền muốn lúc kết thúc, đột nhiên Pikachu trên thân toát ra một vệt ánh sáng. Keng, chúc mừng Pikachu đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp level 26, học được kỹ năng Thunderbolt. Làm trước mặt khung chat xuất hiện thời điểm, Lương Đức Hoàng hai mắt tỏa sáng. Hắn biết, hắn chờ đợi thời khắc đến. Pikachu, chuẩn bị kỹ càng đi khiêu chiến gym sao? Nhìn lên trước mặt Pikachu, Lương Đức Hoàng cười nói. Pika, Pika, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng kêu lớn lên. Mặc dù hắn cảm giác gần đây quyền hoàng đỉnh chơi vui, nhưng quyền hoàng cho dù tốt chơi, cũng không có thật đánh nhau có ý tứ a. Nó giống to nếu là phiên dịch tới, kia chính là ta đại đao đã sớm đói khát khó nại. Nhìn xem nghe chiến mà vui Pikachu, Lương Đức Hoàng vuốt vuốt đầu của nó. Mặc dù bây giờ Lương Đức Hoàng cũng muốn đi khiêu chiến. Bất quá hắn biết, hiện tại hắn nhưng ra không được. Hắn còn phải đợi hừng đông. Đồng thời hắn cũng đem Pikachu treo máy trạng thái cho hủy bỏ. Giao cho Joy trị liệu một cái. Nó cũng muốn có được trạng thái tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, làm Lương Đức Hoàng tỉnh lại thời điểm, hắn cùng Pikachu liền đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ là từ tâm lý vẫn là từ trên thân thể. Một người một thú rửa mặt sau khi kết thúc, liền đi xuống lầu. Lương Đức Hoàng trực tiếp đón một chiếc tích tích, đạt tới băng thành gym. Ở phía trước nói qua, trên cái thế giới này có rất nhiều Pokemon tranh tài, mà tranh tài tư cách cùng anime trong trò chơi là muốn lấy được huy chương mới có thể có tư cách tham gia. Cả nước tranh tài liền muốn lấy được 8 cái địa khu huy chương mới có thể tham gia. Á Châu khu tranh tài chính là muốn lấy được 8 cái Á Châu quốc gia huy chương mới có thể tham gia. Thế giới giải thi đấu là muốn lấy được thế giới hiệp hội chỉ định 24 thế giới gym ở trong 8 tấm huy chương mới có thể tham gia. Trước mắt Lương Đức Hoàng mục tiêu chính là muốn tham gia cấp quốc gia tranh tài. Bởi vì cái này năm nay liền muốn dựng lên. Hiện ở trong nước đăng ký trong danh sách gym, hết thảy có 60 nhà tả hữu. Mỗi cái tỉnh lỵ trực thuộc trong thành phố đều thiết yếu có một cái. Đồng thời bên trong tỉnh thứ hai thành lớn thành phố nếu như nhân khẩu tại 5 triệu trở lên, cũng có cơ hội xin kiến tạo một cái gym. Nói cách khác, chí ít một cái bên trong tỉnh có một cái gym. Có sẽ có 2 cái. Đèn Long tỉnh trước mắt cũng chỉ có 1 gym. Tọa lạc tại băng thành trong thành phố. Ngay tại bờ sông, trận quán rất lớn, tương đối lớn, liền cùng một cái cỡ lớn trong phòng sân vận động. Lương Đức Hoàng tại trên mạng đã từng điều tra cái này gym tin tức. Nhưng hắn không có nghĩ qua. Cái này gym đã vậy còn quá lớn. Cùng thế giới hiện thực gym so ra. Hắn trong trò chơi gym. Ha ha a, có chuyện gì không? Nhìn xem Lương Đức Hoàng xuống xe. Đi tới gym phía trước. Gym phía trước đứng đấy bảo an cũng đi tới. Hướng về hắn dò hỏi. Cùng trò chơi cùng anime bên trong gym quạnh quẽ khác biệt. Thế giới hiện thực gym tương đương nóng nảy. Mỗi ngày đều sẽ có từng cái trường học học sinh, thành đoàn tới tham quan, hoặc là một chút niên kỷ vẫn chưa tới 18 tuổi. Không có cách nào thành là trainer, nhưng cũng đã có thể nhìn thấy Pokemon đám thiên tài bọn họ. Ở chỗ này quan sát chiến đấu, đồng thời đây cũng là một cái cảnh điểm, cộng thêm bên trên một chút ở chỗ này tu luyện trainer. Ở chỗ này bán xung quanh tiểu thương các loại. Phải biết hiện tại thực thế giới, một cái gym trainer, có thể nói là cái này thành phố danh thiếp, cái này trong thành thị người trọng yếu nhất, quán chủ lực ảnh hưởng thật rất lớn. Lương Đức Hoàng lúc xuống xe, liền thấy bên cạnh không ít quán nhỏ, đang bán quán chủ Pokemon con rối, hoặc là tấm thẻ, còn có quán chủ ảnh ký tên phiến loại hình, thật đúng là không là bình thường điên cuồng a. Ta là tới khiêu chiến gym, nhìn lướt qua cái này náo nhiệt gym, Lương Đức Hoàng nói rõ ý đồ đến. A, ngài cũng là trainer, mời tới bên này. Nghe được Lương Đức Hoàng, bảo an dẫn hắn đi vào gym ở trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.